Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1673, chương 1673, không trung đại chiến. Vừa mới thánh nữ công kích, để không trung mảng lớn mây đen lộ ra ngắn ngủi ánh sáng mặt trời, cũng để cho Ma Tôn lập tức ý thức được, hắn bố trí tựa hồ bị địch nhân phát hiện. Phượng Ngạn dựa theo Lý Minh chỉ lệnh vừa mới bắt đầu hướng về phủ thành chủ bay đi. Ma Tôn cũng đã cấp tốc vọt tới, muốn cản ở trước mặt hắn. Nhưng là Ma Tôn quên một người. Đó chính là một mực dây dưa với hắn thời gian rất lâu bất tử thần hoàng. Chiêm chiếp, thanh thúy huýt dài tiếng vang lên. Thất thải huyễn quang thời gian lập lòe. To lớn phượng hoàng thần thú theo khác một bên cuồng hướng mà tới. Phượng trùy mở lớn, một cỗ cháy hừng hực cột lửa trực tiếp phun về phía Ma Tôn sau lưng. Lần này, Ma Tôn dù cho vô cùng muốn ngăn cản Phượng Ngạn trở về trợ giúp, nhưng cũng phải trước phòng thủ bất tử thần hoàng thế công. Bằng không hắn coi như ngăn lại Phượng Ngạn, chỉ sợ hắn tự thân cũng đem bị tổn thương không nhỏ. Ma Tôn rơi vào đường cùng một cái chếch rời, theo Phượng Ngạn bên người nhanh chóng hướng về qua, đồng thời cũng tránh thoát bất tử thần hoàng hỏa diễm phun ra. Chờ hắn lần nữa quay đầu lúc, bất tử thần hoàng đã dương ra hai cánh cản ở trước mặt hắn. Phượng Ngạn nhanh chóng hướng về đại thụ đỉnh đầu bay đi. Mỹ lệ thần hoàng, đều đi qua như thế năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản tôn là địch? Ma Tôn lạnh lùng hỏi. Năm đó bổn tọa không muốn đặt mình vào chiến hỏa, đã không giúp thần tộc, cũng không giúp ma tộc. Thế nhưng là tộc nhân ta lại vẫn khó thoát một kiếp. Bổn tọa hiện tại rất hối hận. Năm đó nếu như sớm một chút trợ giúp thánh đế bệ hạ, thần giới cũng không đến mức rơi vào như thế xuống tràng. Bất tử thần hoàng cười lạnh nói. Ngươi ý là, lần này quyết tâm muốn cùng bản tôn chiến đấu đến cùng. Bất quá bản tôn nhìn ngươi bộ dáng, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục đến trong thần giới cảnh giới. Mà lại tại linh giới bên trong, ngươi cũng vĩnh viễn không trở về được lúc trước vũ tộc chi vương chỗ nắm giữ thực lực. Ma Tôn, khinh thường nói ra, dù cho bổn tọa còn lại một hơi, ngươi cũng đừng mơ tưởng lại làm loạn linh giới. Bất tử thần hoàng khẽ kêu lấy, đột nhiên xông về phía trước. Thân hình khổng lồ hóa thành một chuỗi bảy màu hỏa ảnh, chính mặt ngó về phía Ma Tôn phát ra công kích. Chiêm chiếp, Ma Tôn cũng phát ra một trận huýt dài âm thanh, toàn thân hóa thành một đoàn cháy hừng hực hắc sắc ma diễm, hướng về thất thải huyễn quang điên cuồng cứng rắn xông đi lên. Hỏng bét, thần hoàng bệ hạ thần lực còn chưa khôi phục, nàng không là Ma Tôn đối thủ. Thánh nữ tại đại thụ đỉnh đầu kinh khủng nói ra. Ngươi yên tâm, thần hoàng bệ hạ không có xúc động như vậy. Nàng đây là giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Phượng Ngạn đã tới, ngươi tranh thủ thời gian hành động a. Nhất định muốn ngăn cản Cẩm Ti tiến vào trong phủ thành chủ. Lý Minh tại gốc cây phía dưới tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hiện tại mấy vị đại thần vừa tốt có thể tại phủ thành chủ ngoài cửa lớn bố trí phòng ngự, ngạnh kháng Ma Tôn trùng kích. Nhưng là trong phủ thành chủ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực, mà lại không còn có người khác có thể ngăn trở cùng kỳ ma thú uy lực. Lúc này mây đen cũng đã dần dần phiêu đãng đến trên cửa chính hư không. Mắt thấy liền đem triệt để tiến vào đại viện bên trong. Tình huống 10 phần nguy cấp. Biết, thánh nữ quay đầu lại, mắt thấy một đầu hỏa phượng từ đằng xa nhanh chóng lao tới, dán vào bên dưới mây đen đi vào trên đại thụ hư không. Thánh nữ lập tức bay lên trên vọt, thân thể mềm mại cấp tốc xông lên trên đỉnh cây cao 10 mét giữa không trung. Khi nàng sắp hạ lạc lúc, chiêm chiếp tiếng phượng hót vang lên, hỏa phượng vội xông mà đến. Vừa vặn đem thánh nữ tiếp tại trên lưng nó, xông đi lên, ta muốn đi hắc nha trong đám tâm. Thánh nữ vội vàng nói, minh bạch. Phượng Ngạn dương ra hai cánh, xoay người lại một cái liền cấp tốc phóng tới đỉnh đầu mây đen. Trong chốc lát, kêu cạc cạc tiếng vang hoàn toàn bầu trời. Vô số cự quạ biết nguy hiểm tiến đến, từng cái phân đấu quên mình từ không trung khởi sướng lao xuống. Dày đặc điểm đen dường như như hạt mưa đồng loạt hướng về Phượng Ngạn vọt tới. Mỗi một đầu cự quạ hai mắt huyết hồng, lóe ra hàn quang mỏ chim cùng thiết chảo, cùng nhau chụp vào Phượng Ngạn thân thể, cùng trên lưng thánh nữ. Thánh nữ các hạ đứng vững. Phượng Ngạn tựa hồ không có đem những thứ này cự quạ để vào mắt. Cho dù là hắn thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn thủy chung là một cái kiêu ngạo hỏa phượng thần thú. Bạch, chỉ thấy Phượng Ngạn quanh thân hỏa quang thoáng hiện, một đạo to lớn hỏa hoàn nhộn nhạo lên, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán từng vòng liệt hỏa gợn sóng. Những cái kia lao xuống mà đến cự đàn quả, nhất thời bị hỏa hoàn đẩy ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầy trời hắc nha biến thành thiêu đốt hỏa điểu, ào ào hướng về mặt đất không ngừng rơi xuống. Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm đồng thời nhìn kích động vạn phần. Các mỹ nữ càng là trong tầm mắt đỉnh tháp nhảy cẫng hoan hô không thôi. Lý Minh tuy nhiên hưng phấn trong lòng, nhưng y nguyên yên tĩnh đứng ở nơi đó, hai tay nắm chắc, khẩn trương nhìn lấy Phượng Ngạn tiếp tục hướng sông lên đi. Hoa hoa, một trận to cự quạ tiếng giống nhất thời từ không trung truyền đến. Cái này một thanh âm xa so với bất luận cái gì cự quạ giống lên một tiếng càng thêm to. Đầy trời điểm đen đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, nhưng là nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, tất cả cự quạ đình chỉ phía dưới hướng, ào ào triển khai hai cánh hướng về bốn phía khuếch tán. Rất nhanh hình thành một mảng lớn hùng vĩ dày đặc hắc ảnh. Mà trong mây đen tâm cự đàn quạ cũng ào ào tản ra. Trên không trung hình thành một cái to lớn bán cầu hình dáng to lớn trận hình. Đem Phượng Ngạn thần thú vây vào giữa. Theo cự quạ tản ra, trong mây đen ở giữa cái kia cái to lớn ba chân hắc nha, rốt cục hoàn toàn hiển lộ ra. Lúc này thời điểm, ghé vào ba chân cự quạ trên lưng đỏ như máu ma thú, cũng chậm rãi dương ra hai cánh bay lên trên trời. Một thân một mình bay về phía phủ thành chủ tường cao. Liên tâm, Cẩm Ti muốn đi vào phủ thành chủ, không cần đi quản cự quạ, nhất định muốn ngăn lại nàng. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, liền tranh thủ thời gian giống to. Hiện tại tình hình trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cẩm Ti đã bắt đầu hành động, mà hôn nha ma thần mục đích thì là cuốn lấy thanh nữ cùng Phượng Ngạn. Vì Cẩm Ti sáng tạo tiến vào phủ thành chủ cơ hội. Một khi Cẩm Ti xông qua tường cao lọt vào phủ thành chủ, cái kia toàn bộ thành chủ phủ đem triệt để luân hãm. Thánh nữ nghe được hắn tiếng kêu gào, Phượng Ngạn thần thú tăng thêm tốc độ hướng về phủ thành chủ vách núi trong pháo đài hư không phóng. Đi, đã bỏ đi đối phó ba chân hôn nha, trực tiếp truy hướng Cẩm Ti sau lưng. Muốn đi, hỏi một chút bổn tọa có đáp ứng hay không? Giữa không trung đầu kia cự hình ba chân hắc nha phát ra băng lãnh thanh âm nam tử. To lớn hai cánh dương ra, bắt đầu hướng về Phượng Ngạn đuổi theo. Hôn nha ma thần vừa mới hành động, vô số cự quạ liền điên cuồng đập động cánh, như đạn pháo ào ào phóng tới Phượng Ngạn thân thể. Vô số hắc quang đầy trời lập lòe, gào thét phá không bên trong tựa như trùng thiên pháo đồng dạng phát ra dày đặc tiếng địch. Để toàn bộ thành chủ phủ quảng trường trên không ào ào biến thành khói hoa đua nở hùng vĩ trang cảnh. Phanh phanh phanh, nương theo lấy điểm sáng màu đen từng bầy không ngừng phóng tới Phượng Ngạn. Bọn họ ào ào bị Phượng Ngạn hộ thể hỏa hoàn dẫn bảo. Nổ vang âm thanh càng là liên miên bất tuyệt, nhưng là tất cả hắc nha tựa như là thấy chết không sờn một dạng. Tiếp tục điên cuồng vọt tới trước, vô số điểm đen biến thành hỏa đoàn ào ào rơi xuống đất. nhưng là Lý Minh cùng các người chơi lại thấy rất rõ ràng. Hắc Nha nhóm mỗi một lần quyết tử công kích, dùng sinh mệnh đổi lấy kết quả, liền để cho Phượng Ngạn thần thú hộ thể hỏa hoàn càng phát ra ảm đạm xuống. Lý Minh lập tức minh bạch, Phượng Ngạn hộ thể kỹ năng là có nhất định ngăn cản thương tổn hạn mức cao nhất. Một khi cự quạ nhóm cảm tử công kích vượt qua kỹ năng phòng ngự hạn mức cao nhất, Phượng Ngạn phòng ngự kết giới cũng đem tùy thời biến mất. Mà lúc này, to lớn hắc ảnh đã bay hướng nói Phượng Ngạn trên không. Ba chân hồn nha thân thể tựa hồ bất chi bất giác khuếch trương lớn mấy lần. Thật biến thành một mảng lớn mây đen, thủy chung bao phủ tại Phượng Ngạn trên đỉnh đầu. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, không đợi Phượng Ngạn đuổi kịp Cẩm Ti, hắn đem về bị ba chân hôn nha sớm đuổi kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?